Chương 222: Thôn phệ dị hoặc bắt đầu. Sau khi trạng thái dần hồi phục đến đỉnh cao, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh thở lại, ngẩng đầu nhìn vầng trăng, nhẹ giọng cười, bàn tay nâng thanh liên tọa đứng dậy. Trước tìm một địa điểm an toàn đã, Dược Lão thấp giọng nói. Ha ha, vâng. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn địa hình xung quanh. Nơi này là dãy núi duy nhất bên bờ sa mạc, có thể đem sa mạc ngăn cản dưới chân núi. Nghĩ đến hình thể cùng diện tích của dãy núi tuyệt không quá nhỏ. Trong dãy núi ngẫu nhiên vang lên một tiếng sói tru hổ ngâm, chúng nó tựa hổ giống với con người, biểu thị công khai địa bàn nơi đây đã có chủ. Bàn tay chăm chú lưng thanh liên tọa, mũi chân lặng lề điểm nhẹ một bước. Một tiếng lộ vang lên, thân thể của Tiêu Viêm chợt cất cao, mạnh mẽ dừng ở ngọn cây đại thụ bên cạnh. Thân thể lươn theo nhánh cây có chút đong đưa, ánh mắt quét qua núi rừng, sau đó điểm nhẹ thân cây, thân hình tựa như là một con đại bàng bay nhanh qua rừng rậm, lao nhanh về lấy dãy núi phía trên, hóa thành bóng đen, qua đó lại dò xét dãy núi một vài lần. Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được địa phương thích hợp, đây chính là một sơn động do thiên nhiên hình thành. Vị trí của sơn động vừa vặn ở giữa vách núi, nhìn xung quanh cơ hồ không có bất luận gì có thể đặt chân, cho nên muốn leo xuống vào sơn động rõ ràng là không có khả năng. Bất quá điều này chỉ đúng với người bình thường, nhưng với người có tử vân dực như Tiêu Viêm mà nói thì đây là chuyện rất dễ dàng. Đứng ở đỉnh vách núi, Tiêu Viêm nhìn xuống phía dưới. Bên dưới vách núi sâu không thấy đáy, được mây mù che lấp. Địa phương này mà trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đúng là chỗ lý tưởng để tu luyện. Hài lòng gật đầu, Tiêu Viêm có chút do dự, trực tiếp hướng về vách núi nhảy xuống. Ngay bên tai vang lên địa tiếng gió kịch liệt, sau lưng khẽ rung, tử vân cánh vỗ ra có chút chấn động, cấp tốc làm cho thân hắn đang gia tốc rơi xuống chậm rãi giảm bớt. Sau một lát, thân thể của Tiêu Viêm đã vững vàng trôi nổi ở ngoài sơn động, ánh mắt cẩn thận nhìn từng ly từng tí đọc qua bên trong sơn động, sau đó không phát hiện thấy ma thú mới lần thanh liên tọa lặng lẽ bay vút vào. Vào sơn động, diện tích trong mặc dù là không lớn, bất quá cũng đủ để Tiêu Viêm sử dụng. Đem thanh liên tọa đặt ở trên khối cự thạch, Tiêu Viêm từ trong lạp giới lấy ra mấy miếng nguyệt quang thạch khảm nạm về phía thạch bích. Nhất thời sơn động có chút tối tăm đã trở nên sáng sủa. Nhờ vào ánh sáng, Tiêu Viêm bắt đầu cực kỳ cẩn thận nhìn khắp sơn động, bất luận là địa phương nhỏ nào đều sẽ được hắn quét qua mấy lần. Tiêu Viêm buộc phải thận trọng, vì lần thôn phệ dị hỏa này nguy hiểm so với lần thôn phệ tử hỏa lớn hơn rất nhiều. Ở trong thời điểm này, chỉ cần một chút trong nháy mắt sẽ bị dị hỏa cắn trả thành một đống tro tàn. Sơn động không lớn nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm mất hơn một giờ mới có thể hoàn toàn nhìn hết. Trong lúc nhìn, Tiêu Viêm đã nhìn ra một ít phân ma thú ở vài khối cự thạch, nghĩ rằng do một số ma thú phi hành đã từng ở qua nơi đây, đem phân và nước tiểu quét sạch trong động. Tiêu Viêm từ trong sơn động tìm kiếm một số tảng đá, đem miệng sơn động che kín đặt chặt chẽ, chỉ để lại chút ít kẽ hở để cho không khí thẩm thấu mà vào. Làm xong chuyện này, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, đi vào trung tâm sơn động, ngồi xếp bằng ở cự thạch phía trước. Trong đôi mắt đen vẫn hiện lên vẻ nóng cháy như là ngọn lửa, chăm chú điệu dương mắt nhìn thanh liên tọa trước mắt. Sư phụ, kế tiếp nên làm thế như nào? Trong lòng bàn tay thoáng đổ chút mồ hôi, Tiêu Viêm luốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng hỏi. Trước hết, đem tất cả những thứ cần thiết toàn bộ lấy ra. Dược lão từ trong lạp giới phiêu phiêu mà ra, trên khuôn mặt già lua tràn ngập ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hơi hơi gật đầu, ngón tay của Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc nhỏ trong suốt. Trong bình ngọc, một quả huyết sắc đan dược to cỡ lòng nhãn nằm im lặng. Bên trong bình huyết sắc đan dược có chút mơ hồ như một bóng ma, có chút lay động tựa hồ như huyết sắc đan dược có chất lỏng. Miếng huyết sắc đan mượt mà này chính là một trong những vật phẩm để thôn phệ dị hỏa, huyết liên đan. Sau khi đem huyết liên đan lấy ra, Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc nho nhỏ. Hộp ngọc nhẹ nhàng đặt trên má mặt đá trơn bóng, nhất thời hàn khí tỏa ra ngưng cấu thành một tầng băng mỏng trên đá. Giai khỏa hộp ngọc, một bình ngọc trắng như tuyết cẩn thận từng ly từng tí nằm yên trong đó. Hàn vụ màu trắng nhàn nhạt lượn lờ quanh bình ngọc, nhìn qua phát ra một cỗ ảo giác thần bí. Trong bình ngọc chính là cái mà Tiêu Viêm hao tổn tâm cơ từ trong tay cổ đặc trao đổi được, chính là băng linh hàn tuyền. Ánh mắt liếc qua hai vật phẩm có thể nói là kỳ bảo, Sực lão khẽ gật đầu, bấm tay bắn nhẹ, một đạo hàn quang màu xám nhàn nhạt bỗng nhiên từ trong đầu ngón tay chậm rãi bốc lên. Hào quang màu xám xoay một vòng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đứng trên mặt đá. Hào quang tiêu tán, che giấu đi trong đó một thứ gì. Đây chính là một khối đá to cỡ ngón tay, toàn thân bóng loáng như ngọc, không chút tì vết. Giữa tâm tảng đá một chút u quang lam nhạt chậm rãi nhúc nhích, giống như là một tiểu trùng có sức vô cùng bình thường. Cái này gọi là lạp linh. Nhìn hòn đá nhỏ cũng không có gì đặc biệt, Tiêu Viêm nhịn không được có chút ngạc nhiên hỏi. Ân, đây chính là lạp linh, một loại thiên địa kỳ bảo hiếm thấy, chỉ có bên trong cao cấp lạp thạch mới có thể có một chút. Đừng xem thường nó, giá trị của nó tuyệt so với huyết liên đan cùng băng linh hàn tuyền lớn hơn nhiều. Nếu ta làm đó không may mắn đạt được, có lẽ cho dù ngươi hiện tại có dị hỏa, bất quá cũng chỉ có thể nhìn. Dược lão khẽ mỉm cười nói. Người gật đầu, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nạp giới trong tay. Đây chỉ là một quả nạp giới cấp thấp, giá cả đã mấy vạn kim tệ. Nếu là trung cấp ít nhất gấp 10 lần, mà cao cấp thì loại cấp bậc nạp giới này cơ bản là vô giá. Một ít đại gia tộc thậm chí sử dụng cao cấp nạp giới để chế thành tín vật gia tộc. Trên đấu khí đại lục, chỉ có số ít người có thân phận cực cao hoặc cực mạnh mới có thể có tư cách có cao cấp nạp giới. Bởi vậy có thể thấy được thứ này hiếm hữu đến chừng nào. Mà so với cao cấp lạp giới, loại lạp linh này không thể nghi ngờ là càng thưa thớt một cách đáng thương. Có lẽ dùng nó để so sánh thì gọi là lông phượng với sừng lân cũng không gì là quá đáng. Tỉ mỉ đem vài phần vật phẩm cẩn thận điều tra, Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt hướng đến thanh liên tọa. Gương mắt chăm chú nhìn thanh sắc hỏa diễm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng khát vọng. Bắt nó bay đến đây đi, Dược lão trầm giọng nói. Ân, có chút gật đầu, bàn tay Tiêu Viêm lần đáy thanh liên tọa lên, linh hồn chi lực nhanh chóng xâm nhập vào trong, đem thanh liên tọa cùng thanh liên tâm hỏa chia cắt ra, sau đó cẩn thận đem thanh liên tọa kéo xuống. Mất đi trói buộc của thanh liên tọa, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần. Chỉ thoáng chớp thời gian, thanh sắc hỏa diễm hóa thành đoàn hỏa diễm trôi nổi giữa không trung. Khi hỏa diễm thể tích biến thành lớn, độ nóng trong sơn động lấy tốc độ nhanh lên cao. Ở vị trí đỉnh sơn động, thạch bích màu xanh không có một tia động, hòa tan một chỗ trống. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm lùi xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Kế tiếp nên làm thế nào? Tiêu Viêm cố gắng chấn định, thanh âm run rẩy hỏi. Thôn phệ dị hỏa sẽ tạo thành thanh thế cực kỳ khổng lồ, cho nên đợi ta dùng linh hồn chi lực đem cả tòa sơn động này bao vây. Nếu không, người thôn phệ dị hỏa chưa xong, ngọn núi này đã bị dị hỏa làm cho tiêu hủy hơn phân nửa. Dược lão an ủi vỗ vai Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ân, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Mặc dù lời nói này có điểm xấu, bất quá vì bảo hiểm, người tốt nhất nên ngồi trên thanh liên tọa. Vạn nhất xảy ra sự cố gì, thanh liên tọa có thể cứu ngươi một mạng. Nếu không, cho dù là ta cũng khó có thể trong nháy mắt đến cứu ngươi ra. Dù sao dị hỏa ngươi cần đem nó thôn phệ vào trong cơ thể, đây là một loại cử động cực kỳ nguy hiểm. Dược lão chần chừ một lát, bất đắc dĩ nói. Cười khổ gật đầu, mũi chân điểm trên mặt đất, Thân thể Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng trên Thanh Liên Tọa, sau đó nghiêng đầu nhìn Dược Lão. Trước dùng huyết liên đan, không có lõi phòng hộ, bằng vào thực lực của ngươi căn bản không có khả năng tiếp xúc với dị hỏa, Dược Lão gương trọng nói. Khẽ gật đầu, bàn tay khẽ cong, đem bình ngọc nhỏ rơi vào trong tay, nghiêng bình ngọc, một quả đan dược cỡ lòng nhãn lờ mờ lộ ra chút ánh sáng bóng, lăn vào trong bàn tay Tiêu Viêm. Lắm huyết liên đan đặt trên mũi, ngửi nhẹ nhẹ, một cỗ hương vị kỳ dị lượn lờ tại chóp mũi. Cái loại cảm giác lạnh lẽo này cơ hồ khiến cho linh hồn Tiêu Viêm run nhẹ nhẹ vài cái. Ánh mắt chăm chú đích vào miếng đan dược đứng ở cấp bậc ngũ phẩm. Tiêu Viêm tay đột nhiên nắm chặt, sau đó nhắm con mắt lại, đem đan dược nhét vào trong miệng. Với liên đan vừa vào miệng liền hóa thành một cỗ năng lượng có chút âm hàn, nhanh chóng tiến vào kinh mạch trong Tiêu Viêm. Cuối cùng giống như một tầng huyết mô bình thường, chậm rãi thẩm thấu vào kinh mạch với xương cốt. Khi huyết mô thẩm thấu, thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên run rẩy một cách kịch liệt. Một tia máu tươi từ lỗ chân lông không ngừng úa ra. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Tiêu Viêm bao trùm một tầng máu tươi đỏ sẫm, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Sau khi máu tươi xuất hiện không lâu, liền cấp tốc ngưng kết, cuối cùng cấu thành một tầng giác huyết. Giác huyết này không chỉ có bao vây tay cùng chân Tiêu Viêm, ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn bao trùm trong đó. Tầng giác huyết này giống như là xây dựng thành một bộ huyết sắc áo giáp kín kẽ, đem Tiêu Viêm bảo vệ chặt chẽ bên trong, chậm rãi chìa bàn tay vào tầng giác huyết bao phủ. Tiêu Viêm nhắm ngay dị hỏa giữa không trung, một cỗ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra. Khi cỗ hấp lực xuất hiện, thanh sắc hỏa diễm giữa không trung chợt tăng vọt. Trong nháy mắt thời gian, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, chậm rãi trong thanh sắc hỏa diễm khuếch trương, gắt gao gương mắt nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm thanh sắc đang ngày càng khổng lồ. Tiêu Viêm biết thôn vệ dị hỏa đã bắt đầu. Chương 223: Lấy ra hỏa trùng. Trong hang động sáng ngời, màu xanh của hỏa diễm kịch liệt bốc lên, mang theo những đốm lửa không ngừng thiêu đốt. Không gian chung quanh hỏa diễm đã xuất hiện sự vặn vẹo. Thật không nghĩ nhiệt độ sức nóng của Thanh Liên Điện Tâm Hỏa lại kinh khủng như vậy. Lúc Thanh Liên Điện Tâm Hỏa cuồng bạo lên, Dược Lão đã có điều phát hiện ra, lực lượng linh hồn hùng mạnh nhanh chóng phát tán, đem cả sơn động bao lại, đồng thời cũng đem nhiệt độ cực cao trong sơn động cách ly khỏi bên ngoài. Giữa không trung, hỏa diễm màu xanh đón gió tăng vọt, trong nháy mắt thời gian có thể tích mở rộng ra gấp trăm lần. Theo thể tích biến hóa, nguyên bổn hiền hòa cùng hỏa diễm trở nên cuồng bạo. Hỏa diễm vù vù bốc lên, bên trong phát ra những âm thanh suy suy, không khí xung quanh cũng là bị đốt cháy thành một mảng hư không. Ánh mắt chăm chú nhìn vào ngọn lửa màu xanh khổng lồ ở giữa không trung, Tiêu Viêm quay đầu đi đến nhìn chăm chú vào Dược Lão. Đợi đến lúc hắn gật đầu, mới thực sự hít sâu một ngụm khí nóng. Bàn tay được bao bọc mạnh mẽ bởi chất sừng màu máu, hướng đến ngọn lửa phía xa bộc phát hấp lực mạnh mẽ. Ngày thường hấp lực như vậy đủ để cho dễ dàng hút được một ngọn đá lớn, vậy mà hôm nay tuy ở gần hơn mà hấp lực chỉ đủ làm cho dị hỏa trên không trung dị chậm rãi di chuyển. Hơn nữa, mỗi khi luồng lực này vô hình hấp tiếp xúc với Thanh Liên chỉ có thể kiên trì chừng 2-3 giây, sau đó bị sức nóng khủng khiếp của nó đốt thành hư vô. Cho nên cho dù khoảng cách giữa Tiêu Viêm và Thanh Liên Điện Tâm Hỏa chỉ mấy thước, nhưng đấu khí của hắn đã tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi tiến tới, Tiêu Viêm hô hấp thoáng có chút dồn dập, trên trán đầy mồ hôi, mồ hôi theo hai má chảy xuống dưới, phản xạ bởi vì huyết sắc chất rừng bao bọc ở phía dưới trông giống như những giọt máu đỏ tươi. Khi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ từ tiếp cận vào trong một nhiệt lượng kinh khủng, cho dù Dược Lão đứng ở bên, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần rung động. Hiển nhiên, năng lượng ẩn chứa trong dị hỏa bài danh thứ 19 của dị hỏa bảng có điểm vượt ngoài dự kiến. Khi hỏa diễm màu xanh khổng lồ dừng lại trước mặt Tiêu Viêm, cách chừng một thước, cho dù là Dược Lão đã bố trí linh hồn lực cách ly, nhưng sức nóng khủng bố của nó vẫn làm cho một số thanh cương thạch ở trong sơn động từ từ vỡ oanh. Một lát sau, cự thạch hóa thành đá vụn thì hóa thành bột phấn màu xanh. Thần tình ngưng trọng nhìn hỏa diễm màu xanh khổng lồ trước mắt, Tiêu Viêm bên ngoài thân hình Dược Lão thoáng trở lên hư ảo. Bỗng giống như là mặt nước dao động kịch liệt, nhìn mình tự thân biến hóa, nét mặt già lua của Dực Lão hơi đổi, bàn tay hơi chớp kết thủ ấn, quát khẽ một tiếng, một ngọn lửa màu trắng từ trong thân thể bốc ra, đem thân thể bao bọc bên trong rồi từ từ ngưng lại, đem cốt linh lĩnh hỏa triệu hồi ra. Dực Lão thân hình trở lại bình tĩnh, thối lui mấy bước, khuôn mặt già lua vẫn là ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang bốc lên, nói nhanh, đưa tay vào trong trung tâm dị hỏa, có một ngọn lửa hỏa chủng, bắt nó nhanh. Nghe Dược Lão nói, Tiêu Viêm thân thể run mạnh, muốn nhìn chất sừng màu máu khóe miệng không kìm được khẽ giật giật. Bắt tay đưa vào dị hỏa muốn chết sao? Trong lòng rất nhanh dâng lên sự ngạc nhiên. Một lát sau, Tiêu Viêm ổn định tinh thần, nếu như Dược Lão nói vậy liền làm theo. Đối với thôn vệ dị hỏa thì bản thân hắn không có một chút kinh nghiệm, chỉ có thể theo Dược Lão phân phó. Tuy nói trong lúc thôn vệ dị hỏa một chút sai lầm cũng dẫn đến bị dị hỏa phản vệ trở thành một đống tro, nhưng Tiêu Viêm đối với Dược Lão rất có tín tâm. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, mắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng gần, bàn tay có duỗi thoáng có chút run rẩy. Thời cơ đã chọn, chuẩn bị đưa vào trong dị hỏa. Lúc thanh niên địa tâm hỏa tiến đến trước mặt thì Tiêu Viêm lũy đá cứng rắn ba thước xung quanh đều bị đốt thành tro bụi, tạo ra một khoảng trống rộng. May mà Dược Lão tận lực bảo vệ, nếu như Dược Lão thu hồi linh hồn lực phòng hộ thì toàn bộ ngọn núi đã bị dị hỏa đốt thành tro bụi trong thời gian ngắn. Ngồi xếp bằng trên nhị sen, thanh liên phóng xuất ra một đạo quang mang màu xanh nhạt. Tầng quang mang này giúp cho Tiêu Viêm ngăn trở một bộ phận nhiệt độ của dị hỏa, nhưng dù có thế nào đi nữa, sức nóng vẫn thẩm thấu vào, làm trên bề mặt chất sừng màu xám có một chút giọt máu chất lỏng đỏ sậm. Trong đôi mắt đen láy phản xạ ra hỏa diễm màu xanh yêu dị, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại trước hỏa diễm khổng lồ, yết hầu di chuyển liên tục, cắn chặt răng. Chất sừng màu xám tầng lớp bao trùm cánh tay chậm rãi cắm vào trong thanh liên địa tâm hỏa, theo cánh tay đưa vào trong. Chất sừng màu xám máu bao vây cánh tay từ từ bị hòa tan, những giọt chất lỏng màu đỏ không ngừng rơi xuống dị hỏa, bị dị hỏa đốt thành tầng hư vô. Tầng chất sừng màu xám mặc dù không ngừng bị đốt, nhưng lúc nó hòa tan thì lại được dược lực của huyết liên đan không ngừng cuồn cuộn phóng xuất, năng lượng âm hàn xuyên qua các kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay, bổ sung theo chất sừng màu máu đang bị hòa tan. Chất sừng liên tục bị hòa tan và tu bổ, cuối cùng cánh tay của Tiêu Viêm đã đi vào trong dị hỏa, gần gũi tiếp xúc với thanh liên điện tâm hỏa. Toàn thân Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, chất sừng màu xám cũng không ngừng hòa tan. Liếc qua thì tựa như là máu tươi đang không ngừng thẩm thấu qua các lỗ chân lông, ngay cả khuôn mặt thanh tú cũng bị bao trùm bởi chất lỏng đó. Trông tựa hồ như là từ địa ngục tu la, cực kỳ khủng bố. Ánh mắt không ngừng chớp, hai con người như chết đứng, chằm chằm nhìn vào hỏa diễm màu xanh đang bốc lên không ngừng. Bàn tay Tiêu Viêm trong dị hỏa nhanh chóng lay động, đây là lần đầu tiên tiếp xúc dị hỏa trong khoảng cách gần như thế. Trong lòng có chút khác thường mới mẻ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác lo lắng, bất an. Dưới tình huống chất sừng màu xám trên cánh tay không ngừng kịp tu bổ, thì hẳn Tiêu Viêm cũng sẽ biến mất một đống tro cốt trong giây lát. Huyết sắc chất sừng mỏng dần theo những giọt mồ hôi đổ trên trán, lọt vào trong ánh mắt Tiêu Viêm. Mặc dù có chút thống khổ, nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không kịp chớp, bàn tay khẩn trương từng chút tìm kiếm trong hỏa diễm. Trong lúc tìm hỏa trùng của thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi thầm run sợ. trước sức nóng của dị hỏa, nó thực vượt xa với dự kiến của hắn. Cho dù là dưới tình huống đã chuẩn bị chu toàn, vậy mà sức nóng của thanh niên địa tâm hỏa vẫn thẩm thấu qua lớp sừng. Màu máu đối chọi với năng lượng thanh liên làm cho làn da của Tiêu Viêm hồng lên giống như là một mặt bàn ủi bị lung nóng. Cắn răng chịu đựng cái đau bỏng kịch liệt, khóe mắt nhìn xung quanh không khỏi kinh hãi, phát hiện không gian của trong động vốn rộng lắm, bây giờ diện tích lại còn tăng gấp đôi. Hơn nữa, lúc này thanh liên điện tâm hỏa tựa hồ đã nhận ra hành động của Tiêu Viêm, nhất thời hỏa diễm màu xanh kịch liệt bốc lên, không gian xung quanh ẩn chứa thiên địa năng lượng trở nên bạo động, đủ loại màu sắc năng lượng chậm rãi lưu chuyển giống như một con sông nhiều màu, cực kỳ đẹp mắt. Đủ mọi màu sắc năng lượng xoay quanh thanh liên địa tâm hỏa, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, nhất thời vòng vào trong năng lượng loang lổ. Đó giống như là một con chó bị cắn một miếng. Theo sự cuồng bạo của thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ trong sơn động vốn đã rất khủng bố nay lại tiếp tục tăng vọt. Xung quanh sơn động do nhiệt độ tăng lên mà bắt đầu nứt lẻ, những vết nứt lớn bắt đầu lan tràn. Chỉ một lát thời gian có thể phá hư sơn động này, nếu như không có sự chống đỡ của Dược lão, sợ đã sớm sụp đổ. Lực phá hoại thật quá khổng lồ, nếu như đem nó đến một tòa thành thị, chỉ sợ không có một giờ nó sẽ đem thành thị kia đốt thành phế tích. Nhìn thấy chỉ một thời gian ngắn mà bộ dáng sơn động biến thành như vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nét sợ hãi, tim đập nhanh, thì thào một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về Dược lão. Lúc này Dược lão tinh thần cũng khẩn trương chăm chăm nhìn vào nhất cử nhất động của hỏa diễm màu xanh, cảm giác được ánh mắt Tiêu Viêm, khuôn mặt vốn ngưng trọng trở lên nhu hòa, nhìn Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười nhạt an ủi. Nhìn thấy nụ cười và cách gật đầu của Dược lão, Tiêu Viêm lông mày giãn ra, nhất thời mừng như điên, vội vàng quay lại đem cất cao chăm chú trong hỏa diễm màu xanh. Bên trong hỏa diễm màu xanh, cánh tay Tiêu Viêm được sừng máu bao bọc khẩn trương tìm kiếm, đột nhiên cánh tay đang động chợt dừng lại, nét sung sướng hiện dần trên khuôn mặt Tiêu Viêm, nụ cười lộ rõ. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm, Dược lão cũng thở dài một hơi. Huyết liên đan mặc dù ngưng kết thành huyết khải giáp rất mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu đựng được bao lâu sự lung đốt của dị hỏa. Nếu như năng lượng của huyết liên đan tiêu hao hết, thì việc thôn vệ dị hỏa của Tiêu Viêm lần này coi như thất bại. Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy hỏa chủng, tựa như nắm bắt vật bình thường. Tiêu Viêm cắn răng chịu đựng cái đau do dị hỏa thiêu đốt, chậm rãi đưa cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh bên trong hút ra. Khi cánh tay mang theo hỏa diễm màu xanh hút ra, chỉ có thể thấy trên tay Tiêu Viêm là một ít nham thạch màu xanh ở dạng chất lỏng, bên trong hơi lay động. Đây chính là hỏa chủng của thanh niên điện tâm hỏa sao? Nhìn chằm chằm vào đám nham thạch nóng chảy màu xanh mang nhiệt độ khủng bố trong tay, Tiêu Viêm nháy mắt nhẹ giọng lẩm. Chương 224: Dị hỏa đoạn thể. Khi hỏa chủng trong thanh liên điện tâm hỏa bị mang ra ngoài, ngọn thanh sắc hỏa diễm trước mắt liền từ từ thu nhỏ lại, sau một lúc hóa thành một dòng thanh sắc nham tương nhỏ chui vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Đó chính là hỏa chủng nguyên bản của thanh liên điện tâm hỏa. Đừng thấy nó nhỏ bé mà khinh thường, khi mới hình thành nó hẳn đã phải to như ngọn núi, trải qua ngàn năm ma luyện thể tích mới có thể thu lại càng nhỏ, cuối cùng thể tích bị áp xúc lại có thể lắm gọn trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi hình thành một điểm hỏa linh, chính ngay lúc này mới thực sự là bộc lộ năng lượng chân chính xung danh gọi là dị hỏa. Người có thể tưởng tượng được, năng lượng được hấp thụ trong cả ngàn năm áp xúc lại thành một dòng nham tương chỉ nhỏ bé như ngón tay, nếu như hoàn toàn bạo phát ra sẽ có sức mạnh hủy diệt thiên địa như thế nào. Không khách khí mà nói, đến lúc đó cho dù làm gã đấu tông cường giả, trong tình huống đối mặt với lực lượng bạo phát tuyệt đối chỉ có một kết quả. Dược lão nhìn chằm chằm vào thanh sắc nham tương như nhuyễn nhũng trong lòng bàn tay Tiêu Viêm nhẹ giọng, đó chính sẽ là chết chắc. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm im lặng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt giữa thanh sắc nham tương trong lòng bàn tay. Nhiệt độ khủng khiếp do nham tương phát ra làm cho tầng huyết sắc biểu bì bao phủ trên người Tiêu Viêm bị dung hóa với một tốc độ thật dọa người. kế tiếp. Tiêu Viêm mở to mắt lẩm bẩm, nuốt vào. Sâm bạch hỏa diễm trên thân thể Dược Lão cũng không kìm được rung động, thanh âm giả lua, cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy. Hiện tại Tiêu Viêm chuẩn bị tiến vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong quá trình thôn phệ dị hỏa, bất kể là thân thể cứng rắn đến mức nào thì những điều quan trọng nhất chính là những bộ phận bên trong yếu ớt. Đừng nói dị hỏa, lực lượng thiên địa, cho dù là một vật tầm thường tùy tiện tiến vào cũng có thể khiến cho một gã cường giả muốn chết không được, muốn sống không xong. Nghe Dược Lão nói như thế, Tiêu Viêm hơi cúi đầu, bàn tay nắm chặt thanh liên địa tâm hoàn cũng không thoáng khỏi run rẩy. Đồng tử đen kịt như chằm chằm vào ngọn lửa đang réo rắt cháy, trong đôi mắt hiện lên vẻ băn khoăn. Tâm tình Tiêu Viêm không cách nào chấn định, khi phải đối mặt với một tình huống phải đưa ra quyết định sinh tử, trong lòng cũng có vài phần hoảng sợ không yên. Không trách được hắn, vật sắp nuốt vào chính là một quả bom cực kỳ nguy hiểm. Trái bom này rất có khả năng sẽ thôn phệ hắn trong chốc lát. Ép thân thể của hắn phi yêu diệt. Trong sân động, Tiêu Viêm trầm mặc, không khí dần trở nên yên tĩnh, khí nóng quanh quẩn trong cơ động. Rồi, theo tiếng lướt thoát ra bên ngoài, nhìn bàn tay của Tiêu Viêm có chút co giật. Dược Lão nhẹ giọng thở dài một hơi, thấy hắn lưỡng lự, khuôn mặt lão vẫn không hiện gì nửa điểm thất vọng. Từng có kinh nghiệm thôn vệ dị hỏa, lão phi thường rõ ràng tại giờ khắc này tư tưởng sẽ không ngừng dao động. Nhớ năm đó, khi hắn thôn vệ cốt linh lãnh hỏa, hắn thậm chí ngồi ngây ngốc nhìn hỏa trụng gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng, với tâm trạng sợ hãi không ngừng run rẩy, mang theo ý định liều chết trong đầu, cắn chặt răng đem hỏa trụng hung hăng nuốt vào bụng. Lúc này nhìn vẻ mặt đấu tranh của thiếu niên đang nắm hỏa trụng, Dược Lão cũng là bảo trì trầm mặc, cũng không mở miệng nói bất kỳ lời nào để trấn an, bởi vì thôn phệ dị hỏa chính là một việc cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù theo như yêu cầu đã chuẩn bị tốt huyết liên đan cùng các thứ, bất quá những vật này cũng chỉ có thể làm tăng sát suất thành công mà thôi. Dựa theo tính toán sơ lược, nếu như không có huyết liên đan làm vật phụ trợ, xác suất thành công căn bản chưa tới 1%, mà có chúng nó xác suất tăng thêm khoảng 10%. Tính toán như vậy đã cho thấy sự nguy hiểm vẫn không hề nhỏ. Thôn vệ dị hỏa căn bản là một hành động mang vận khí đánh bạc. Vận khí tốt ngao du 9 tầng trời nhìn khắp thiên hạ, vận khí xấu hóa thành một lắm cho bụi chôn vùi trong đất. Cho nên nhìn thấy Tiêu Viêm không ngừng đấu tranh, Dược Lão không nói gì, chỉ lặng yên một bên chờ đợi quyết định của hắn. Bất quá lão tin tưởng thiếu niên trước mặt nhất định không khiến lão thất vọng. Suốt 3 năm khổ tu đã làm cho Dược Lão triệt để nhận thức được tính kiên định quật cường ẩn chứa bên trong thiếu niên này. Để có được dị hỏa, thiếu niên đã nỗ lực rất nhiều, bây giờ đã đến lúc đơm hoa kết trái. Với tính cách của hắn, tất nhiên không có khả năng chấp nhận buông tay. Nếu đã không buông bỏ, vậy liền nắm chặt, sống hay chết, cường giả hay phế vật, bắt đầu từ lúc này tiến hành lựa chọn. Dược Lão khẽ khép mắt, nói thầm trong bụng. Thời gian tích tắc trôi qua trầm mặc. Trong một khắc, bỗng nhiên thân thể thiếu niên đang ngồi tính tọa khẽ run, hít một hơi thật dài, không khí ấm áp, hơi ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt thoáng ly vẻ non nớt. Quay đầu lại hướng Dược Lão bảo trì trầm mặc đứng bên cạnh mỉm cười, hướng về phía hắn giơ bàn tay nắm hỏa trụng lên, nhẹ giọng, lão sư bắt đầu thôi. Như vậy gương mặt già lua của Dược Lão thoáng lên tươi vui mừng cùng với nụ cười nhu hòa, hơi gật đầu thấp giọng nói, chúc ngươi thành công, tự tin lên, ngươi sẽ không thất bại. Ha ha, con với bản thân mình vẫn luôn tự tin. Trên gương mặt thanh tú của thiếu niên hiện lên một nụ cười rạng rỡ, bàn tay nắm chặt dị hỏa chậm rãi đưa lên, dừng lại một chút, bất thình lình ném nó vào sâu trong miệng. Thanh sắc nham tương vừa vào trong miệng, Tiêu Viêm lập tức đóng chặt môi. Cùng lúc đó, cả người giống như là bị sét đánh, kịch liệt mạnh giật lên, khuôn mặt có chút huyết sắc bất trở lên trắng bệch, cố lén những cơn đau nhức trong cơ thể nóng bỏng chuyển ra. Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần từ từ tiến vào bên trong cơ thể. Tâm hầm chìm vào cơ thể, lập tức bên trong Tiêu Viêm xuất hiện một mảnh hồng hồng. Huyễn vụ lúc này khiến cho cơ thể của Tiêu Viêm có rất nhiều kinh mạch chìm mất. Lúc trước khi thanh sắc nham thương tiến vào cơ thể, đã phân hóa từng sợi thanh sắc hỏa diễm thật nhỏ, mang theo năng lượng kinh khủng của thanh sắc hỏa diễm, tùy tiện dao động không ngừng bên trong kinh mạch. Trong nháy mắt, tất cả những thứ trước mặt đều đã bị nó thiêu đốt thành một mảng hư không. Tuy rằng kinh mạch của Tiêu Viêm đã được huyết liên đan ngưng thành một huyết mô bảo hộ, nhưng thanh sắc hỏa diễm dao động không ngừng này mang theo một nhiệt độ kinh khủng vẫn là như cũ thâm nhập vào. Mặc dù dư ôn thâm nhập vào cũng không phải quá nóng, chỉ là có điều đối với kinh mạch thứ yếu ớt nhất này trong cơ thể con người, chắc chắn là một loại đả kích mang tính hủy diệt. Kinh mạch vốn đã được mở rộng và cường hóa, nhưng dưới nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt đã trở lên giống như ủ rũ, như đóa hoa héo khô, nhìn qua cực kỳ quái dị và khủng khiếp. Kinh mạch bị thiêu đốt đến héo rũ như vậy đương nhiên là đau đớn, trực tiếp khiến cho Tiêu Viêm không ngừng co giật, cơ bắp khắp người căng cứng, gân xanh nổi lên giống như những con giun không ngừng rung động, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Bên trong kinh mạch, thanh sắc hỏa diễm điên cuồng dao động. Chỉ trong vài phút, cơ thể của Tiêu Viêm gần như là bị phá cho rối tinh rối mù. Hơn nữa, gay go nhất chính là dược lực của huyết liên đan đã bị dị hỏa làm tiêu hao, từ từ tan biến hết. Những chỗ huyết mô bị tiêu tán đã không còn đủ để tu bổ lại. Dưới điều kiện huyết mô bảo vệ trong cơ thể Tiêu Viêm vẫn còn bị dị hỏa kinh khủng làm cho trở thành như vậy, lâm vào tình trạng như tàn phế. Nếu một khi huyết mô tiêu thất, những thứ bên trong cơ thể Tiêu Viêm như kinh mạch, xương cốt, tim, cơ hồ chỉ một thời gian ngắn sẽ bị thanh liên địa tâm hỏa đốt thành hư vô. Đến lúc đó, mất đi những bộ phận quan trọng để duy trì sự sống, Tiêu Viêm chết chắc. Dưới sự tiêu đốt của thanh liên địa tâm hỏa, huyết mô nhanh chóng trở nên cạn kiệt. Nhưng ngay lúc huyết mô như ẩn như hiện, gần như tiêu thất, cũng là lúc có một vật mát lạnh bay vào trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Ngay lúc đó, Dược Lão trầm giọng dùng băng linh hoàn tuyền, sau đó thúc đẩy nó lưu chuyển trong kinh mạch, nâng cao độ thuần thục. Sau khi hoàn thành độ vận chuyển, dùng đấu khí bao quanh dị hỏa, thúc nó vận chuyển theo lộ tuyến của phần quyến công pháp, tiếp đó là đem nó thôn phệ. Trong lòng khẽ gật đầu, Tiêu Viêm nhanh chóng cầm lấy bình ngọc, sau đó nhắm mắt đưa lên miệng. Nhất thời, một dòng nước mang theo cỗ băng lạnh đủ để cho cơ thể đóng băng từ trong môi chảy xuống vào đó, sau đó tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Dòng nước lạnh giá thấu xương trôi qua cổ họng, Tiêu Viêm tự cảm nhận được cổ họng đang bị đóng băng hoàn toàn, toàn thân đã có chút run rẩy, trên tóc đã bị bao phủ bởi lớp băng mỏng trong suốt. Dòng nước lạnh giống như là một đường chảy vào trong cơ thể, sau đó theo kinh mạch bắt đầu chảy bốn phương tám hướng. Phàm là kinh mạch đã bị dòng nước lạnh này chảy qua, rất nhanh sau đó cùng với xương cốt đều bị bao phủ bởi một tầng băng nhũ bạch. Dòng nước lạnh giá thấu vào trong cơ thể, vừa vặn mang nhiệt độ nóng cháy của dị hỏa triệt tiêu, bất ngờ mang lại cho một cảm giác mát lạnh, khiến cho Tiêu Viêm thở dài một hơi, gương mặt vốn trắng bệch cũng trở nên khá hơn. Trong cơ thể, các bộ phận đều bị một tầng băng bao trùm, tâm thần Tiêu Viêm cũng bắt đầu tiếp xúc với lũ thanh liên địa tâm hỏa không ngừng dao động trong kinh mạch. Bất quá chỉ vừa tiếp xúc, Tiêu Viêm liền cảm thấy nhức đầu. Loại dị hỏa năng lượng này thuộc tính cuồng sinh trời bạo, cực kỳ giống như là việc bắt một con bò hoang. Điều khiển nó tuân theo mệnh lệnh hiển nhiên là không phải chuyện dễ dàng. Tuy khống chế chết thất bại, Tiêu Viêm vẫn không bỏ cuộc, khô sử tâm thần, kiên trì không ngừng thử khống chế lũ dị hỏa. Một lần, hai lần, ba lần thất bại, không biết lần thất bại thứ bao nhiêu, Tiêu Viêm có cảm giác gần như chết lặng. Bỗng nhiên trong lòng chợt động, vội vàng khống chế tâm thần, lập tức mừng như điên phát hiện lũ thanh liên địa tâm hỏa đang liên tục dao động hỗn loạn theo kinh mạch. Dĩ nhiên đã theo tâm thần dẫn dắt bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến. Nhận thấy tình huống này, tinh thần Tiêu Viêm nhất thời chợt động, vội khống chế cái lũ thanh liên địa tâm hỏa bé nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí theo lộ tuyến kinh mạch vận chuyển. Trong trăm ngàn kinh mạch, một lũ thanh sắc hỏa diễm chậm rãi chảy xuôi. Bên đường nơi đi qua, băng tầng vách kinh mạch cũng tan rã. Bạch sắc vũ khí nhàn nhạt lượn lờ bên trong kinh mạch, một lúc sau bạch sắc hoán đổi thành băng tinh, đính vào bốn phía bảo hộ kinh mạch không bị dị hỏa ăn.